Biến hóa xảy ra bất thình lình khiến cho những người dân trong trấn cảm thấy kinh ngạc. Với những gì từ trên trời, cùng với sự uy nghiêm tản xuống, bọn họ cứ nghĩ là do kiếm thần giáng xuống. Mà Lục Thanh đứng trong đám người lại tiếp tục bước đi. Chỉ một bước, hắn đã vào tới đại viện của Lục phủ. Ai? Đột nhiên có bóng người xuất hiện khiến cho đám hộ vệ kinh hãi nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Gia chủ, sau khi thấy rõ bóng người là ai, cả bốn người ngoài đại sảnh đều ngạc nhiên mà thốt lên vui mừng. Lục đệ đã về. Trong đại sảnh, Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân cùng nhìn nhau mà thốt lên một tiếng. Thánh chủ của thành Chiêu Dương là Phó Viêm cũng đứng dậy, đi theo mấy người Đoạn Thanh Vân ra ngoài để đón. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng đám người Đoạn Thanh Vân còn chưa kịp bước ra, Lục Thanh đã đi vào. Mẫu thân ta làm sao vậy? Nét mặt Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh, nhưng với sự hiểu biết của Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa thì sự bình tĩnh của Lục Thanh hết sức đáng sợ. Bọn họ nhìn Lục Thanh, mặc dù lúc này hắn không tản ra hơi thở uy nghiêm nhưng vẫn tạo ra cho người khác một thứ cảm giác áp lực. Cho dù là với tu vi của đám người Đoạn Thanh Vân thì vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn. Ti nghĩ tới tiếng sấm lúc trước, bây giờ đứng trước cửa phòng mấy người Đoạn Thanh Vân mới thấy rõ khung cảnh bên trên bầu trời. Trên 9 tầng mây, sấm chớp nổ liên tục. Trong vòng phạm vi trăm dặm chỉ có ở phía chân trời mới có một chút ánh sáng. Toàn bộ khu vực của tông môn bị một đám mây đen bao phủ. Còn những không gian động hư, mặc dù đám người Đoạn Thanh Vân không biết đó là thứ gì nhưng nhìn thấy chúng có thể nuốt chửng cả những đám mây thì biết đó là một thứ đáng sợ. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Dịch Vân. Dịch lão, mẫu thân của ta làm sao vậy? Dịch Vân thở dài một tiếng rồi nói, gia chủ, do lão nô vô dụng nên để cho thái phu nhân bị mọi người bắt đi. Trong nháy mắt hồn thức của hắn bao phủ toàn bộ Lục phủ, xuyên cả vào trong kiếm khố. Lục Thanh biến sắc khi thấy Huyền Long Quy và Băng Ma Xà đã biến mất, chỉ còn lại kiếm thi kiếm hoàng. Do khi còn sống, kiếm thi tu luyện kiếm khí hệ thổ nên với thần thông của kiếm hoàng có thể di chuyển trong lòng đất, vì vậy mà vẫn ẩn nấp ở đây, không bị phát hiện. Sau chừng nửa nén nhang, sắc mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh như trước nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo khiến cho đại sảnh có cảm giác rét buốt. Sau thời gian chừng một hơi thở, 9 đạo kiếm quang mang theo tiếng gió rít từ trên không hạ xuống Lục phủ. Lục Thanh nhướng mày rồi đứng dậy. Người tới không phải là ai khác mà chính là 9 người Tử Dương kiếm hoàng. Lục đại sư. Mục Thanh Nguyên liếc mắt một cái thấy Lục Thanh, nét mặt xuất hiện một sự sợ hãi và vui mừng. Sự sợ hãi và vui mừng đó của lão hoàn toàn xuất phát từ trong lòng. Với sự lĩnh ngộ ngày càng sâu đối với hai đạo thiên nhân, Lục Thanh nắm lòng người càng thêm chắc chắn nên đối với phản ứng của Mục Thanh Nguyên, hắn cũng biết lý do. Đại điện chủ, Lục đại sư không sao là tốt rồi. Chỉ cần Lục đại sư không có vấn đề gì thì Mục mổ có thể an tâm. Mục Thanh Nguyên đi theo 8 người Tử Dương kiếm hoàng đi vào rồi tiến tới, khom người thi lễ với Lục Thanh. Đại điện chủ. Lục Thanh nhướng mày. Lục đại sư nhận lấy. Vì cứu tính mạng của ta mà Lục đại sư rước lấy cường địch. Bây giờ Mục mổ cũng đã rời khỏi vị trí điện chủ của điện Thanh Phàm. Ngày sau Lục đại sư có thể yên tâm mà đi. Nếu sau này Tử Hà Tông rời tới giới Kim Thiên, Mục mộ sẽ là trưởng lão hộ tông. Mục điện chủ, ánh mắt của Tử Dương kiếm hoàng trở nên ngưng trọng. Lúc trước, Mục Thanh Nguyên không hề nói tới điều này, nên bây giờ nghe được khiến cho lão cảm thấy kinh hãi. Cường địch, có thể để cho Mục Thanh Nguyên gọi là cường địch thì đó là ai? Hơn nữa, tại sao lão lại nói ngày sau có thể yên tâm mà đi? Lục Thanh, ngươi... Ánh mắt Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh nhìn Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp. Lục Thanh nhẹ nhàng nhấc vạt áo rồi từ từ quỳ xuống đất. Cho dù là Tử Dương kiếm hoàng và Mục Thanh Nguyên có dùng cách nào ngăn cản cũng không có tác dụng. Tất cả pháp tắc tới xung quanh Lục Thanh đều bị một thứ lực lượng đánh tan. Lục Thanh, ngươi, Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Lục Thanh, đứng dậy. Huyền Minh bước lên quát. Huyền Thanh không có đệ tử quỳ gối. Lục đệ, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, Đoạn Thanh Vân cùng với Dư Cập Hóa nhìn nhau. Trong lòng bốn người đều cảm thấy không hay. Ánh mắt của Lục Thanh bình tĩnh tới đáng sợ. Lục Thanh đã tự mình trục xuất khỏi tông môn. Từ nay về sau không còn là đệ tử của Tử Hà Tông nữa. Lục Thanh đã tự mình trục xuất khỏi tông môn. Từ nay về sau không còn là đệ tử của Tử Hà Tông nữa. Lời nói của hắn hết sức bình thản, ẩn chứa trong đó một tâm sự không thể giải thích. Cái gì? Lục huynh? Lạc Tâm Vũ nhướng mày, Tử Hà Tông chúng ta nếu vì cường địch mà trục xuất đệ tử khỏi tông môn thì làm sao còn có chỗ đứng? Chỉ có Tử Hà Tông chết trận chứ không có chuyện tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của Tử Hà Tông. Đúng thế. Lạc Thiên Phong cũng trầm giọng nói. Lục Thanh, ngươi đứng lên, đừng có nghĩ ngươi đã trở thành kiếm hoàng, lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Lục Thanh lắc đầu, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, lẳng lặng dập đầu ba cái. Huyền Minh mở to mắt ra mà nhìn, trong lồng ngực lão cảm giác có một cái gì đó tức nghẹn. Lục Thanh đứng thẳng dậy, mở miệng nói, kẻ địch lần này không giống trước đây. Quyết định của ngày hôm nay đã được đưa ra từ ngày đó. Sau này, nếu Lục Thanh không chết sẽ trợ giúp tông môn bước lên giới tử hoàng. Cho tới lúc này, nét mặt của Lục Thanh vẫn không hề thay đổi, chẳng khác gì một tảng băng cứng rắn, ngoan cố. Ánh mắt của hắn cũng lạnh lẽo chứa đầy sát ý. Ngoài trời tiếng sấm sét vang vọng khắp phạm vi ngàn dặm. Không gian động hư tối đen xuất hiện liên tục khiến cho cả hai tông Phù Vân và Thanh Ngọc chấn kinh. Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn nhìn cảnh tượng trên không rồi nhìn về phía Tử Hà Tông với ánh mắt sợ hãi. Tại sao ngươi lại khổ như vậy? Tử Dương kiếm hoàng lắc đầu, cười khổ. Lục đệ, cả bốn người Nhiếp Thanh Thiên đều trầm giọng quát. Bốn vị ca ca không cần phải nói nhiều, để cho lục đệ ta tùy hứng một lần. Nếu là ngày trước, lục đệ nhất định sẽ dẫn các ngươi theo. Nhưng bây giờ, tông môn sắp di chuyển. Các ngươi nên vì tông môn mà ở lại. Lục Thanh nói xong lại nhìn Triệu Thiên Diệp, nhị ca. Ta ở ngoài có thu cho ngươi một đồ đệ tên là Tần Hà. Sau thời gian nữa, nàng sẽ cùng với một con linh thú bậc 5 là Kim Cương Bạo Viên tới đây nương tựa. Triệu Thiên Diệp gật đầu nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Đoạn Thanh Vân đứng bên cạnh nhíu mày muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Lục Đại Sư, Mục Thanh Nguyên mở miệng nói. Lục Thanh gật đầu rồi nói, còn khoảng một thời gian nữa, sau một năm, ta sẽ đi. Lục Đại Sư yên tâm, Mục Mũ là tán tu, chỉ cần tính mạng của Mục Mũ còn sẽ không để cho người ta phạm vào Tử Hà Tông. Lục Thanh quay đầu nhìn về phía Tử Dương Kiếm Hoàng, nói, Sư Thúc Tổ, bây giờ, Mục Điện Chủ là Kiếm Hoàng tán tu. Chúng ta nên tăng thêm vị trí trưởng lão hộ tông để dành cho Mục Điện Chủ. Ta không còn là Điện Chủ nữa. Các vị cứ gọi ta là Mục Thanh Nguyên được rồi. Trong đại sảnh tràn ngập một bầu không khí nặng nề khiến cho lòng người nặng trĩu. Ngay cả tiếng sấm, gió ở bên ngoài cũng không thể xua tan được bầu không khí đó. Ta mới tới phòng của mẫu thân để xem. Sau khi đã sắp xếp xong, ánh mắt của Lục Thanh có chút buồn bã nhưng nó nhanh chóng bị sát ý lấp đầy. Lục Thanh đứng yên trong phòng mà nhìn xung quanh. Đám người Tử Dương Kiếm Hoàng đứng bên cạnh cũng quan sát, không hề để lại một thứ gì. Không biết người đó có tu vi thế nào. Tử Dương Kiếm Hoàng nói, ít nhất thì cũng phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lạc Thiên Phong gật đầu, nói, người này đúng là không phải kẻ tầm thường. Có thể đến tông vực của Tử Hà Tông mà chúng ta không thể phát hiện. Mà vào lúc này, trong mắt của Lục Thanh tràn ngập một thứ ánh sáng màu tím. Từ thứ ánh sáng đó, cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng và Mục Thanh Nguyên cũng đều cảm thấy một thứ uy nghiêm. Dường như trên người họ không thể giữ nổi bất cứ một thứ bí mật nào. Ánh mắt thật đáng sợ. Từ trong con mắt chân long của Lục Thanh tản ra long uy thật tinh khiết. Hơn nữa, sau khi lĩnh ngộ sơ qua pháp tắc, dung nhập lực pháp tắc vào trong con mắt chân long khiến cho nó có một sự huyền ảo khó hiểu. Sự huyền ảo đó chỉ có Lục Thanh mới hiểu nhưng không thể nào diễn tả được bằng lời. Dưới con mắt chân long, toàn bộ không gian trong căn phòng đều hóa thành màu tím bạc. Pháp tắc của chư thiên đều xuất hiện trong khoảng không đó. Thật lâu sau, một đạo pháp tắc màu đỏ thẫm ở trong pháp tắc của chư thiên bị đẩy ra. So với những thứ pháp tắc khác thì pháp tắc đó có vẻ sáng hơn. Sát lục pháp tắc. Lục Thanh thu lại thần quang rồi trầm giọng nói. Sát lục pháp tắc. Kiếm hoàng nhân đạo. Mục Thanh Nguyên ngẩn người rồi biến sắc. Là ai? Sinh tử môn. Âm thanh của Lục Thanh mặc dù bình thản nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm nhận được một thứ sát ý. Mà trong sát ý lại có một thứ uy nghiêm khiến cho người ta không dám trái. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tử Dương Kiếm Hoàng cũng biến sắc. Sinh tử môn. Sát bảng. Nếu như nói trong bốn giới trên đại lục kiếm thần, tông môn khiến cho người ta nhớ nhất lại không phải là năm đại thánh địa của giới Tử Hoàng. Bởi vì các giới được phân chia nên tin tức cũng bị ngăn cách. Mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng theo trình tự bình thường thì ở giới thấp hơn không thể biết được những chuyện của giới cao hơn. Giống như trong giới thanh phàm có rất nhiều tông môn không biết tới sự tồn tại của năm đại thánh địa trong giới Tử Hoàng. Tuy nhiên trong đó lại có một sự đặc biệt, đó chính là sinh tử môn. Sinh tử môn lập sát bảng ở cả bốn giới, dùng giết chóc để bước vào trong kiếm đạo. Đệ tử tông môn tu luyện sát lục kiếm đạo hoặc là diễn sanh kiếm đạo. Sát lục kiếm đạo thuộc và nhân đạo. Đệ tử của sinh tử môn trải rộng các giới trên đại lục. Nghe đồn các tông môn trong giới Bạch Linh từng thuê sát bảng mà ám sát người khác. Bởi vì khu vực của tông môn này không được rõ ràng nên không thể do thám. Vì vậy mà cho dù là điện kiếm thần từng xuất quân bao vây tiêu diệt nhưng cũng không diệt hết được tận gốc. Một tông môn để bước vào kiếm đạo mượn cả bốn giới để tu luyện thực sự khiến cho người ta phải chấn động. Sinh tử môn. Lục Thanh lại thì thào một tiếng, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hai tia sáng màu trắng lập tức ngưng tụ xé rách không gian làm xuất hiện hai cái không gian động hư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191. Sinh tử uyên. Nhưng hai cái không gian động hư đó dường như bị thứ gì đó chấn áp nên không tản ra lực hút về bốn phía. Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau hoảng sợ. Có thể chấn áp được không gian động hư lại không để cho nó biến mất, cho dù là Kiếm Hoàng nhị kiếp cũng không có được khả năng đó. Ít nhất bọn họ cũng không thể làm được. Đối với tu vi của Lục Thanh, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng tới lúc này đều hiểu, nên trong lòng chỉ biết cảm thán mà thôi. Cảm nhận được sát lục pháp tắc ẩn chứa trong phòng, thì trong lòng Lục Thanh chợt động vì có người tới. Gia chủ, ngoài căn phòng, âm thanh của Diệp Lão vang lên. Đối diện với bao nhiêu là đại sư cảnh giới kiếm hồn, âm thanh của Dịch Vân có chút run rẩy. Với sự hiểu biết của Lão thì sư run rẩy đó cũng không phải là các thế lực mà là vì sự uy nghiêm. Đối diện với uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn, dưới cảnh giới kiếm hồn, đừng nói Diệp Lão chỉ là kiếm giả mà cho dù là ai cũng không thể ngăn cản. Gia chủ, ở ngoài cửa có người đưa tới hạt châu này. Dịch Vân cầm lấy một hạt châu màu đỏ thẫm đưa cho Lục Thanh. Từ hạt châu màu đỏ thẫm đó tỏa ra một thứ pháp tắc dao động rất mạnh. Sát lục pháp tắc. Không hề có chút do dự, kiếm chỉ của Lục Thanh kẹp nhẹ một cái khiến cho hạt châu vỡ nát. Cẩn thận. Tử Dương Kiếm Hoàng quát khẽ. Chẳng biết từ lúc nào, kiếm chỉ của Lục Thanh đã ngăn cản trước thức hải. Một tia sáng màu trắng từ trên kiếm chỉ của hắn bắn ra. Lúc này, sát lục pháp tắc màu đỏ thẫm đã ngưng tụ lại thành một dải ánh sáng sắc bén, bị kiếm chỉ của Lục Thanh chống đỡ lại trước thức hải. Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình tĩnh. Kiếm chỉ nhẹ nhàng đè xuống. Không gian trong phạm vi một thước vỡ nát làm xuất hiện một cái không gian động hư. Bên cạnh không gian động hư, theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, khí động hư hội tụ rồi không gian động hư từ từ khép lại. Đạo sát lục pháp tắc dài hai thước bị kiếm chỉ Lục Thanh áp chế không thể di chuyển được tới một tấc. Nhìn thì tưởng như chúng không thể chống cự nhưng từ phía trước kiếm chỉ của Lục Thanh, cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng hay là đám người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều cảm nhận được một thứ áp lực nặng nề. Dường như bị kiếm chỉ của Lục Thanh đè xuống chẳng khác nào một ngọn cao nghìn trượng, áp lực vô cùng làm cho không khí trong căn phòng trở nên ngưng động. Cuối cùng thì đạo sát lục pháp tắc đó cũng từ từ biến mất trước kiếm chỉ của Lục Thanh. Một bóng người tối đen dần xuất hiện trước mặt mọi người. Lưu ảnh hồn thức. Mục Thanh Nguyên trầm giọng nói. Nếu ngươi có thể tiếp được một đạo sát lục pháp tắc của bổn tọa mà không chết thì có tư cách nghe được lời nói của bổn tạo. Ngươi là Lục Thanh có phải không? Nếu muốn cứu mẫu thân của ngươi thì tới Sinh Tử Uyên ở giới Kim Thiên đi. Sinh Tử Uyên, trong mắt Lục Thanh có chút khó hiểu. Lục Thanh, ngươi không được đi. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, đây rõ ràng là cạm bẫy. Không biết Sinh Tử Môn có ý đồ gì. Mục Thanh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói, Sinh Tử Môn hành động từ trước tới nay không theo suy nghĩ của con người. Lúc trước, Mạc Quân vẫn có nói nên Điện Thanh Phàm chúng ta cũng biết được một chút. Chỉ có điều là Sinh Tử Môn có nhiều mối quan hệ không tầm thường. Nghe nói quân Mạc Vấn lại còn cả quân Mạc Lâm là những người đứng đầu Sinh Tử Môn. Bốn người Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau rồi hiểu ra. Lúc trước, Lục Thanh truy sát quân Mạc Vấn nên bây giờ Sinh Tử Môn tới trả thù. Lục đệ, ngươi không được đi. Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói, rõ ràng là Sinh Tử Môn muốn dụ ngươi tới. Việc này phải bàn bạc kỹ mới được. Dịch Vân cũng mở miệng nói, gia chủ, người không thể có chuyện gì xảy ra. Lục gia cần có người. Lục Thanh từ từ đi ra khỏi căn phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen trên không trung. Một thứ uy nghiêm bỗng từ trên người Lục Thanh bốc lên. Hai tay hắn từ từ mở ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Tử Dương Kiếm Hoàng, dường như cả trời đất đều bị đôi tay của Lục Thanh ôm lấy. Trên chín tầng mây, lôi vân tán loạn, vô số không gian động hư lại một lần nữa khép lại. Không gian trong xanh lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời của Tử Hà Tông. Ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây mà chiếu xuống mặt đất. Lục Thanh thu tay, xoay lưng lại với mọi người. Cái ôm vừa rồi là do Lục Thanh nhìn ma linh ôm lấy thế của trời đất mà lĩnh ngộ. Chỉ có điều, sự lĩnh ngộ của hắn hết sức thô. Với tu vi cảnh giới của Lục Thanh bây giờ, đừng nói là dẫn động được thế của thiên địa. Một cái ôm này chỉ là hình dáng mà thôi. Cho dù như vậy thì cũng khiến đám người Tử Dương Kiếm Hoàng hoảng sợ. Nếu là một vị kiếm phách tông sư thì chỉ liếc mắt một cái có thể thấy được cái ôm của Lục Thanh chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Lục Thanh hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói, bản bạc kỹ hơn có tác dụng gì? Sự chủ động không ở trong tay ta, đã chậm mất mấy ngày, không thể chậm hơn được nữa. Nhưng nếu ngươi gặp bất trắc thì ta phải... ăn nói thế nào với sư phụ ngươi? Huyền Minh lại bước lên mà nói, sư phụ ngươi chú ý nhất chính là ngươi. Nếu ngươi làm sao thì ngày sau làm sao có thể gặp hắn. Dư Cập Hóa cũng lên tiếng, Sinh Tử Môn âm mưu muốn để ngươi đi vào rồi sẽ hợp nhau mà tấn công. Lục Thanh lắc đầu, trầm giọng nói, có những việc không nên làm, nhưng có những việc mặc dù biết rõ không thể làm nhưng cũng vẫn phải làm. Thân là con phải làm tận đạo hiếu. Không cần phải nói nữa, ý của ta đã quyết. Nhưng mà Lục đệ, chuyến đi này của ngươi. Đoạn Thanh Vân ngập ngừng nói, nét mặt đầy sự bất đắc dĩ. Lục Thanh xoay người nhìn bốn người Nhiếp Thanh Thiên rồi bật cười. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp chín tầng mây, trong nháy mắt lan khắp cả Tử Hà Tông. Một thứ oai nghiêm của chân long côi vọt lên cao. Trên chín tầng mây, những đám mây cuồn cuộn, dọc theo Tử Hà Tông mà hóa thành một con chân long. Nó dài tới 200 dặm, nhìn hình dạng thì đúng là bát chảo long vương. Thân thể màu trắng của nó lơ lửng trong trời đất, hòa quyện với ý chí kiếm đạo từ trên người Lục Thanh tản ra. Nếu ta muốn chạy, cho dù kiếm tôn cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được ta. Nếu ta muốn chạy, cho dù kiếm tôn cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được ta. Lời nói của Lục Thanh có một sự tin tưởng vô cùng khiến cho đám người Tử Dương Kiếm Hoàng phải chấn động. Mọi người đều hiểu Lục Thanh biết hắn không bao giờ nới ngoa. Nếu hắn đã nói kiếm tôn không ngăn được thì có nghĩa là đúng. Chẳng phải sao? Lục Thanh có lòng tin sau khi hóa thân thành kiếm, với tốc độ tuyệt đối cùng với nguyên dịch của trời đất chứa trong máu thịt, thì kiếm tôn cũng không thể nào đuổi kịp. Thấy được sự mạnh mẽ của Lục Thanh như vậy, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn hắn mà cảm khái. Điều này hoàn toàn đúng. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói thì tu luyện có thể nói là cực lâu, cho dù bế quan mấy năm thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm, Tử Hà Tông của họ lại xuất hiện một vị đại sư kiếm hoàng chưa tới 30 tuổi. Tới hôm nay, hắn đã trở thành kiếm hoàng tam kiếp. Nếu như không chết thì sau này, Tử Hà Tông của họ sẽ huy hoàng tới mức độ nào? Nhìn Lục Thanh bây giờ, ánh mắt kiên định cùng với ý chí kiếm đạo cô đọng chẳng khác gì một ngọn thần sơn cao vạn trượng, được hắn thể hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Ý chí kiếm đạo đó là tâm của một gã kiếm gia. Tâm có kiên cường hay không thì mới có thể tăng tiến mạnh, không hề chậm trễ, mới có thể trèo lên được đỉnh của kiếm đạo. Cho dù Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên cũng phải kinh hãi, nhưng khi đám người Tử Dương Kiếm Hoàng suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy hết sức bình thường. Mặc dù Lục Thanh có thiên tư cực cao, ngộ tính kinh người, nhưng có điều không thể phủ nhận đó là với tuổi của hắn cùng với những gì trải qua thì rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thể tưởng tượng. Bao nhiêu nguy hiểm đã rèn luyện được ý chí của Lục Thanh. Vì vậy mà bao nhiêu năm qua, ý chí của hắn vững chắc như một thanh thần kiếm, nặng tựa thần sơn, khó có thể lay chuyển. Ngươi muốn đi? Dường như hiểu rõ tâm ý của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp thấp giọng nói. Lục Thanh gật đầu rồi lên tiếng, sinh tử uyên, nhớ kỹ là phải sống mà đưa can nương trở về. Ánh mắt Triệu Thiên Diệp trở nên sắc bén, nếu không thì đừng mong huynh đệ chúng ta lập bài vị cho ngươi. Lục Thanh mỉm cười, xoay người bước đi, thoáng cái đã cách đó cả trăm dặm. Nhanh thật, Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau càng thêm tin tưởng vào lời nói của Lục Thanh. Sư Thúc Tổ, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cùng mở miệng nói, chúng ta phải bế quan. Nhiếp Thanh Thiên hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Lục Thanh vừa biến mất. Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt của Triệu Thiên Diệp cũng có một sự kiên quyết khác thường. Các ngươi bế quan ở đâu? Ở đây, chính ngay tại Lục gia. Chúng ta cũng muốn bế quan. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, cả hai người Đoạn Thanh Vân cũng lên tiếng. Tốt, chúng ta cùng nhau bế quan. Hai người Nhiếp Thanh Thiên gật đầu. Mộc Thanh Nguyên đứng bên cạnh chợt gật đầu, ta chợt hiểu được ý của Lục Đại Sư. Xem ra chúng ta đã già rồi. Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài nói, gánh nặng làm cho con người e ngại rất nhiều điều. Ai? Bây giờ, Đại Lục thuộc về lớp người trẻ. Tử Dương Kiếm Hoàng xoay người nhìn về phương xa nơi có 5 ngọn núi mà nhỏ giọng nói, tu luyện trăm năm cứ nghĩ rằng mình còn trẻ. Đã già rồi. Sinh tử uyên. Hai làn khí sinh tử giống như làn khói trắng đen rõ ràng. Sinh khí có màu trắng, còn tử khí thì màu đen. Trong sinh tử uyên mờ mịt vô tận, trên trời chỉ có một vầng trăng sáng. Ánh trăng màu vàng nhạt chiếu xuống dưới, chiếu lên những tảng đá sinh tử. Ánh trăng tràn ngập xung quanh khiến cho cả không gian được nhuộm bởi một màu vàng nhạt. Những tảng đá tô điểm cùng với những dãy núi trùng điệp. Giới kim thiên có tiếng. Sinh tử uyên có giới hạn, người bước vào đó chính là địa điểm nguy hiểm số 1. Trong 10 dặm bách chiến cốc có một cái kiếm trận kinh thiên do tông sư kiếm phách liên thủ với nhau mà bày ra. Khắp cả thập lý bách chiến cốc chính là chiến trường kiếm hồn. Trong sinh tử uyên, ngoại trừ sinh tử thú ra thì không còn có sinh vật nào khác. Nó luôn khiến cho kiếm giả sợ hãi, đặc biệt là kiếm giả có tu vi từ kiếm chủ trở lên lại càng rõ hơn. Một khi sinh tử luân hồi mở ra, thì trừ khi là kiếm hoàng nếu không không có một ai có thể ngăn cản được sự khủng bố của lực luân hồi, mà dưới kiếm chủ lại càng không muốn đặt chân vào trong sinh tử uyên. Thứ nhất là trong đó không thể xác định được phương hướng, thứ hai đó là hàng năm nó được bao phủ bởi khí sinh tử không có nguyên khí của trời đất nên cũng không phải là nơi có thể du ngoạn. Bước vào đây dễ bị lạc hương. Tu vi dưới kiếm chủ mà bước vào khi gặp sinh tử thú thì chỉ có chết mà thôi. Trong sinh tử uyên ở một cái sơn cốc lại có một cái sơn trang rộng tới 10 dặm. Sơn trang dựa lưng vào ngọn núi cao chỉ có hai màu đen trắng. Nó được xây bằng loại đá sinh tử chỉ có trong sinh tử uyên. Chỉ có điều, đá sinh tử bị loại bỏ mất đá trắng mà chỉ còn những viên đá đen tràn ngập tử khí. Khắp cả sơn trang giống như một con thú ngủ đông. Dài tới cả 10 dặm, khắp cả 10 dặm sơn trang cũng chỉ có duy nhất sự tồn tại của tử khí. Sơn trang tràn ngập tử khí thế này mới là chỗ ta muốn. Trong một cái định viện với đủ mọi loại cây sinh tử, một gã thanh niên mặc trang phục màu đen chợt lên tiếng. Gã thanh niên có một mái tóc đen dài cùng với đôi mắt yêu mị phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Khuôn mặt tuấn tú như điểm một nụ cười khó hiểu. Thiếu chủ, đúng lúc này, một gã mặc trường bào màu đen từ trong hành lang bước ra tới bên cạnh người thanh niên rồi khom người nói. Thế nào? Người thanh niên không quay đầu lại mà lên tiếng. Giọng nói của y người ta không nhận thấy một chút cảm xúc. Vẫn không chịu ăn. Đã bao nhiêu ngày rồi? Thiếu chủ, đã qua 10 ngày. 10 ngày. Người thanh niên xoay người, trong mắt lóe lên hai tia sáng màu đỏ thẫm. 10 ngày không ăn uống, đúng là một người phụ nữ kiên cường. Y dừng lại một chút. Đã đưa Lưu Ảnh Châu ra ngoài được mấy ngày? Bẩm thiếu chủ, 4 ngày. Nếu nhanh thì cũng đã tới rồi, mà chậm thì cũng chỉ trong khoảng 4 ngày mà thôi. Vâng thiếu chủ, không cần phải đưa cơm nữa. Tu vi kiếm sư nhịn đói 10 ngày nửa tháng chắc là cũng không chết. Chỉ sợ Lục Thanh không tới. Ai? Người thanh niên khoát tay. Tam đệ bị giết. Mặc dù tam đệ của ta từ nhỏ không biết nghe lời, lại tức phụ thân đại nhân mà chạy tới giới thanh phàm, nhưng dù sao thì cũng là máu mủ của ta. Thân là nhị ca, thù này ta phải báo cho oai, huống chi phụ thân lại giao cho ta làm chuyện đó thì làm sao ta có thể để cho lão nhân gia thất vọng. Đúng rồi, gần đây có tin tức gì không? Bẩm thiếu chủ, đám người giới tử hoàng đã về. Đã về? Người thanh niên nhướng mày, chẳng phải là có thời hạn một tháng hay áo? Thuộc hạ không biết, nhưng căn cứ vào tin tức từ điện thanh phàm thì đại điện chủ của họ là Mộc Thanh Nguyên đã bỏ vị trí điện chủ. Hơn nữa, dường như lúc trước, đi cùng với 4 vị điện chủ còn có một kiếm giả thanh niên tên là Lục Thanh. Trong mắt người thanh niên lóe lên một tia sáng, không ngờ rằng hắn lại đi tới đó. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết Lục Thanh có còn sống hay không? Khoan! Dường như nghĩ tới điều gì đó, người thanh niên lại nói, đám người giới tử hoàng còn được mấy người quay về? Bẩm thiếu chủ, chỉ còn 6 người. 6 người? Người thanh niên nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, y lắc đầu, nơi đó thực sự quá mức quái dị, cho dù phụ thân cũng không thể nào nhìn trộm được. Chẳng biết Lục Thanh có còn sống hay không? Nếu hắn đã chết thì mọi chuyện có chút rắc rối. Nhưng ngay lập tức, người thanh niên bật cười, có điều chết cũng tốt, chẳng cần phải nhiều rắc rối nữa. Chẳng qua hai con kiến kia thực sự là đáng giận, cho dù chết cũng để lại cho bổn môn một hậu quả khó lường. Nếu phụ thân không chuẩn bị trước thì kết quả khi đó quả thực là khó mà đoán trước. Dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt người thanh niên xuất hiện một sự kinh hãi, phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Chỉ nghe gã lẩm bẩm nói, nhưng thế này cũng tốt. Tam đệ cũng, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng ta. Quân Mạc Đồ cau mày lại, rồi cười, tại sao lại chúc mừng ta? Ngươi nghe được cái gì? Nét mặt người trung niên đầy sự căng thẳng, vội vàng khom người nói, thuộc hạ không nghe được cái gì. Thiếu chủ bớt giận, thiếu chủ bớt giận. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bớt giận hay sao? Trong mắt Quân Mạc Đồ có chút gì đó lạnh lùng. Người trung niên biến sắc, hóa thành một vệt kiếm quang màu đỏ mà bỏ chạy. Có đi được không? Quân Mạc Đồ quát lên rồi chộp một cái vào không trung, quay lại. Ngay sau đó, đạo kiếm quang bay được tới ngàn trượng như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, lôi ngược về phái Quân Mạc Đồ. Toàn thân người trung niên như bị trói chặt, rơi xuống đất. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Quân Mạc Đồ hừ lạnh một tiếng. Sợ chết như vậy thì giữ ngươi lại có ích gì? Nói xong, gã chộp một cái vào không trung khiến cho thân thể người trung niên kia phình lên, gân mạch nở to. Thiếu chủ tha. Còn chưa dứt lời, người trung niên đã hóa thành một đống thịt vụn, rơi vào trong tay Quân Mạc Đồ. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn được hay sao? Quân Mạc Đồ lắng đầu, cánh tay phải đột nhiên phình to, rồi lát sau, đám máu thịt đó giống như dòng nước chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Một làn khí sát lục ngút trời từ trên người Quân Mạc Đồ tản ra khiến cho không gian xung quanh rung động. Trong thời gian rất lâu nó mới biến mất. Quân Mạc Đồ thở dài, nói, một gã kiếm tông không còn nhiều tác dụng. Muốn lĩnh ngộ được pháp tắc thì phải kiếm hoàng mới được. Sau khi quan sát một lúc, Quân Mạc Đồ thầm nói, ngươi vốn không có sự thông minh như đại ca ngươi, cho nên đại ca ngươi vẫn sống ở đó. Có thể nói là họa từ miệng mà ra, nhưng thật đáng tiếc là ngươi không hiểu được điều đó. Sau đấy, như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt Quân Mạc Đồ có chút quái dị, quên mất là nửa năm trước Sát Nhị đã chết. Ai? Người tùy tùng bên mình bị chết quá nhanh. Xem ra lần này trở về phải nói với phụ thân cho thêm một chút. Bên ngoài Sinh Tử Uyên, ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng nhìn cái thế giới trước mặt đầy hai loại khi sinh, tử đang lượn lờ. Bầu không khí ở đây gần như không có lấy một chút nguyên khí của trời đất. Sau khi rời khỏi trấn Chiêu Dương, Lục Thanh đi không nghỉ, vượt qua núi Thanh Phàm, thông qua kiếm trận động hư mà vào giới Kim Thiên. Hắn liên tục xuyên qua 6 cái không gian kiếm vực mới tới được bên bờ của Sinh Tử Uyên. Lúc trước, khi hắn tới thập lý bách chiến cốc nhưng cũng không cảm thấy Sinh Tử Uyên quái dị. Bây giờ đứng ở bên ngoài mà nhìn, nó lại mang tới một thứ cảm giác khiến cho người ta tim đập chân chân run. Có điều thứ cảm giác đó nhanh chóng bị Lục Thanh dìm xuống. Có lẽ đối với những người khác mà nói thì hai loại khí sinh tử hết sức khó chịu, thậm chí là không có biện pháp. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói thì hai loại khí này với Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng chẳng khác gì nguyên khí trong trời đất. Bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu và chuyển hóa. Cũng giống như sinh tử luân hồi bi vô số người sợ hãi nhưng Lục Thanh lại chẳng quan tâm. Chưa nói tới việc bây giờ tu vi của hắn đã là kiếm hoàng tam kiếp. Mà cho dù không phải thì sinh tử luân hồi cũng không uy hiếp được hắn. Cho dù nơi này không phải là chiến trường kiếm hồn thì cũng chẳng có gì khác biệt. Sinh Tử Uyên, ta tới rồi đây. Hai loại khí sinh tử bao phủ toàn bộ Sinh Tử Uyên, cơ bản không biết đường mà đi. Ngay vào lúc mà Lục Thanh đặt chân vào đó, một đạo kiếm quang ba màu từ xa lao tới. Lục Thanh nhanh chóng sử dụng con mắt chân long mà quan sát. Mộc, hỏa, thổ ba loại kiếm khí, tu vi kiếm vương tiểu thiên vị. Lục Thanh giật mình khi nhìn thấy một người có tới ba loại kiếm khí. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy một người như vậy. Tất nhiên, Lạc Tâm Vũ kế thừa ngũ hành kiếm khí thì không nói. Uy lực thực sự của ngũ hành kiếm khí phải sau khi hắn đạt tới kiếm hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành mới được. Mà vào lúc này, người đang tới có ba loại kiếm khí khiến cho Lục Thanh chú ý. Nơi đây là Sinh Tử Uyên, chẳng lẽ gã không biết sao? Tu vi kiếm vương chắc chắn không thể ngăn cản được sinh tử luân hồi. Trầm phóng tới đây. Các hạ hãy dừng lại. Từ xa dường như nhận ra Lục Thanh, người tới trầm giọng nói. Gã nhận ra mình. Lục Thanh ngẩn người. Người đó khoảng chừng 30 tuổi. Khuôn mặt hơi thô và hắn cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng qua giọng nói thì dường như là nhận ra hắn. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian chừng một hơi thở, người xưng là Trầm Phóng đã xuất hiện cách Lục Thanh 10 trượng. Ánh mắt y nhìn Lục Thanh chăm chú với một sự tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, người có ba loại kiếm khí. Người vừa tới mặc một bộ trang phục màu xám, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Thứ này so với thực lực của y thực sự là không cân xứng. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng để ý tới điều đó bởi vì đối phương đang nhìn hắn với ánh mắt không tố. Ta đã mang kiếm nguyên công tới, hãy thả cha ta ra. Ta đã mang kiếm nguyên công tới, hãy thả cha ta ra. Lục Thanh sửng sốt nhưng rồi hắn hiểu ra liền mở miệng nói, ngươi là người ở đâu? Người kia cau mày, tức giận nói, thế nào? Sinh tử môn các ngươi chẳng lẽ dám làm lại không dám chịu hay sao? Quả nhiên, Lục Thanh lập tức lắc đầu, nói, ngươi nhầm rồi, ta không phải là người sinh tử môn, không phải người sinh tử môn. Người kia ngẩn người rồi lập tức quan sát Lục Thanh một cách kỹ càng, nhưng gã không thể nhìn thấu. Mặc dù trên người Lục Thanh không hề tản ra một chút khí thế nhưng Trầm Phóng cũng không thể nhận ra được quanh người Lục Thanh có kiếm nguyên dao động hay không. Nhưng chính vì như vậy, Trầm Phóng mới từ từ nhận ra sự hùng mạnh của Lục Thanh. Gã cũng không nghĩ Lục Thanh là người đi lạc. có thể tới gần sinh tử uyên như vậy mà không bị hai loại khí sinh tử nhập vào người, Trầm Phóng chưa bao giờ thấy. Người này chắc chắn phải là Kiếm Tông, Trầm Phóng nghĩ thầm trong lòng. Nhìn Lục Thanh đứng ở đó bất động, dường hòa nhập hoàn toàn với xung quanh, chắc chắn là cảnh giới Kiếm Tông. Chỉ có đạt tới cảnh giới Kiếm Tông thì mới có thể có được như vậy. Gã có thể cảm nhận được quanh người Lục Thanh các loại khí giạt sang một bên, đó chẳng phải là cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, hoa phá bản nguyên thì là gì? Đồng thời, từ trên người Lục Thanh, Trầm Phóng cũng không cảm nhận được khí sát lục, ngược lại còn ẩn chứa một thứ uy nghiêm khiến cho gã phải e ngại. Ngươi thực sự không phải là người sinh tử môn. Dường như vẫn còn chưa yên tâm, Trầm Phóng lại mở miệng nói. Hắn nhìn người trước mặt thấy cũng là người thật thà, nói chuyện chẳng chút e ngại. Nếu là đại sư cảnh giới kiếm hồn khác mà hỏi như vậy chẳng khác nào khiêu khích. Người có tu vi cao hơn chắc chắn sẽ dạy cho một bài học. Chẳng qua với cảnh giới của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Ngược lại, với tính cách như vậy lại khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất tốt. Nếu là loại người quanh co lòng vòng, Lục Thanh cũng không thích. Người như vậy chẳng khác gì một con sâu ở trong lòng nên Lục Thanh không hề thích kết giao. Lục Thanh gật đầu, nói, ta tới đây để tìm chúng. Tìm chúng. Ánh mắt của Trầm Phóng căng thẳng, hơi thả lỏng thân thể. Ngươi với bọn chúng là thế nào? Mục đích của ta và ngươi giống nhau. Ngươi cũng bị bọn chúng uy hiếp. Trầm Phóng cảm thấy sửng sốt. Bọn chúng làm gì với ngươi? Ánh mắt của Lục Thanh bình thản nhìn về phía sinh tử uyên mà nói. Bọn chúng bắt mẫu thân của ta. Mẫu thân ngươi. Trong lòng Trầm Phóng cảm thấy chấn động. Mẫu thân bị bắt mà hắn còn có thể trấn tĩnh như vậy thì gã đúng là không bằng. Ngươi so với ta mạnh mẽ hơn. Trầm Phóng cố gắng dặn ra một nụ cười. Thực sự vào lúc này, gã chẳng có tâm trạng để mà cười. Tại hạ là Trầm Phóng, là một tán tu, không có tông môn gì cả. Tán tu, Lục Thanh giật mình. Hắn cũng đã từng nghe nói về tán tu. Tán tu là chỉ những người không có tông môn, không có gia tộc, chỉ tự mình tu luyện. Tất nhiên, hiện tại có một số ít mặc dù có tông môn nhưng vì lý do nào đó mà trở thành tán tu. Mà ý nghĩa thực sự của tán tu đó là không có tông môn. Bọn họ tập trung lại tu luyện trong một số ngọn núi lớn vô chủ vì vậy mà được gọi là tán tu nhất mạch. Mặc dù tán tu nhất mạch không có lực hội tụ như tông môn thậm chí đều tự quyết định nhưng cũng là một nơi mà tán tu tụ tập. Tán tu nhất mạch cũng không có xung đột với các tông môn lớn, kiếm thần điện có biết cũng không động tới. Mặc dù là tán tu nhưng cũng không ít người thiên tài. Tuy rằng số lượng cường giả trong tán tu rất ít nhưng cũng không bao giờ thiếu đại sư cảnh giới kiếm hồn. Hóa ra là đại sư của tán tu nhất mạch. Tại hạ là Lục Thanh, nhân sĩ của Tử Hà Tông ở giới Thanh Phàm. Hóa ra là Lục. Đột nhiên Trầm Phóng mở to hai mắt ra mà nhìn Lục Thanh. Ngươi nói ngươi là Lục Thanh. Đúng thế. Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh. Trầm Phóng dò hỏi. Trong ánh mắt của gã có chút gì đó tò mò và kính sợ. Nhìn nét mặt của Trầm Phóng có thể thấy tất cả cảm xúc của y đều lộ rõ. Có thể nói là gã còn thiếu kinh nghiệm. Mà xét về tuổi tác và cảnh giới thì thực sự khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười. Lục Thanh nghĩ vậy nhưng cũng chỉ lắc đầu, nói, nhờ được các vị đại sư ở giới Kim Thiên nâng đỡ mà thôi. Nói xong, Lục Thanh cũng quan sát Trầm Phóng. Người có kiếm khí thuộc ba hệ cũng không phải là người bình thường. Lục Thanh cảm nhận được kiếm nguyên trong cơ thể của Trầm Phóng kéo dài trơn bóng, cứng cáp nóng cháy đồng thời lại rộng rãi và nặng nề. Trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, mộc, hỏa, thổ ba loại thuộc tính tương sinh nên uy lực của kiếm cương chẳng cần phải nói cũng biết. Cũng chắc khác so với phong lôi kiếm khí của hắn trước khi có được kiếm hồn. Mặc dù ít hơn một phần tràn trề nhưng lại nhiều hơn ở sự mạnh mẽ. Mà vào lúc này, Trầm Phóng cũng cảm thấy thư thái. Cứ tưởng là người nào, không ngờ lại là Chân Long Kiếm Tông nổi tiếng ở giới Kim Thiên. Nghe đồn người này cùng với Tử Thiên Lôi của Tử Lôi Tông tranh đấu với nhau trong thập lý bách chiến cốc hoàn toàn tương xứng. Có điều đối với sinh tử môn, Trầm Phóng cũng hiểu được một chút. Hôm nay gã tới đây cũng là đánh cược một lần mà thôi. Lục Đại Sư, chúng ta. Có người tới. Đột ngột, Lục Thanh nhíu mày, nhìn về phía hai làn khí sinh tử dày đặc trong sinh tử uyên. Trầm Phóng sửng sốt khi không cảm nhận thấy một chút âm thanh nào. Nhưng chỉ trong thời gian chừng một hơi thở, một tiếng kiếm rít từ trong đó vọng ra. Trong khoảng khắc đã tới trước mặt. Xa vậy? Trầm Phóng sửng sốt, ánh mắt nhìn Lục Thanh lại càng thêm kính sợ. Gã không ngờ hắn lại có thể phát hiện được người tới sớm hơn mình tới một hơi thở. Uy năng mà hắn có được đúng là gã không thể so sánh. Một đạo kiếm quang màu đỏ xuyên qua khí sinh tử từ từ xuất hiện trước mặt hai người Lục Thanh. Một gã kiếm chủ. Trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cho dù như vậy, sát ý chỉ lộ ra một chút cũng đủ cho gã chấp sự của sinh tử môn khiếp sợ. Nhưng sát khí ẩn giấu trong đó cũng không bằng thứ uy nghiêm lớn lao kia. Mới chỉ lộ ra một chút đã gần như phá nát tâm thần của hắn. Nói, thiếu chủ của các ngươi đang ở đâu? Thấy người đó tới, Trầm Phóng bước lên trước mặt Lục Thanh mà trầm giọng quát. Gã kiếm chủ che mặt hít một hơi thật sâu, từ từ ổn định mà nói. Không biết Thẩm đại sư có mang thứ đó tới hay không? Đã mang đến, cha ta đâu? Trầm Phóng cố gắng nhịn cơn giận bởi biết người này không phải là chủ nhân. Vì vậy mà gã cũng không thả ra khí thế trấn áp. Huống chi, trong lòng còn có một chút e ngại nên cũng không dám làm càn. Thiếu chủ mời Thẩm đại sư vào trang. Đến lúc đó có thể gặp được. Nói xong, tên kiếm chủ chợt nhìn về phía Lục Thanh, tuy nhiên âm thanh lại có chút run rẩy, không biết có phải là Chân Long Kiếm Tông, Lục Thanh, Lục đại sau, người đâu? Thiếu chủ cũng mời Lục đại sư vào trang. Nói ít thôi. Trầm Phóng gần như mất kiên nhẫn mà nói. Vâng. Dường như không muốn đối mặt với Lục Thanh, người đó liền xoay người định đi. Hôm đó người vào kiếm khố của Lục gia ta là ngươi. Lục Thanh chợt lên tiếng. Tên kiếm chủ giật mình mà dừng bước. Y cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà nói. Lục đại sư nói đùa. Tại hạ chưa bao giờ tới kiếm khố nào hết. Nếu không đến thì chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của ngươi? Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình thản như không có ý định truy cứu. Nhưng thân là kiếm chủ của sinh tử môn nên lĩnh ngộ sát ý hơn xa so với người thường. Bởi vậy mà người đó có thể cảm nhận được rõ ràng tử khí đang vây quanh người mình. Hai tay của tại hạ vẫn bình thường. Lục đại sư đừng gây khó dễ cho một kẻ hạ nhân như ta. Hai tay. Lục Thanh cười nhạt nói. Ta nói cánh tay chứ không phải nói hai tay. Cái gì? Gã kiếm chủ giật mình, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Không tin được vào tai mình mà nhìn Lục Thanh. Thực ra thân là kiếm giả có thể vượt qua nguyên khí kiếp để trở thành kiếm chủ cũng đều là người có tâm tính kiên định. Nhưng đầu tiên, người đó đã bị uy nghiêm của Lục Thanh làm cho sợ hãi. Sau đó lại bị vạch trần hành vi của mình nên sự khiếp sợ đối với Lục Thanh đã vượt qua tu vi của y, vì vậy mà mới thất thần như thế. Dẫn đường đi, không cần phải nói nữa. Lục Thanh trầm giọng nói. Vâng, gã kiếm chủ không dám dừng lại. Vội vàng bay lên nhanh chóng lao vào trong sinh tử uyên. Thẩm đại sư, đi thôi. Lục đại sư, mời. Trầm Phong ngơ ngác nhìn gã kiếm chủ bị Lục Thanh chỉ dùng lời nói đã làm cho y thất thần. Vì vậy mà sự kính sợ của gã đối với Lục Thanh lại càng tăng lên, thậm chí còn không dám vượt lên trước. Trong sinh tử uyên khắp nơi bị bao phủ bởi hai loại khí sinh tử. Nơi nơi đều có quang cảnh giống nhau. Đi suốt nửa canh giờ mà vẫn không hề có sự thay đổi. Cả hai người Lục Thanh đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn nên phi hành đối với bọn họ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với gã kiếm chủ của sinh tử môn đang ở phía trước thì lại không phải là điều đơn giản. Vốn lúc trước y định đi bộ để dẫn đường nhưng sau khi bị Lục Thanh vạch trần nên không dám hạ xuống. Chỉ biết dùng đan dược mà bổ sung kiếm nguyên. 300 dặm đối với một gã kiếm chủ mà nói. Là khoảng cách vô cùng xa xôi, mà gã kiếm chủ của sinh tử môn này lại dám ở dưới đại lượng đan dược chống đỡ, ở trong một canh giờ ngắn ngủi đạt tới. Nhìn sơn trang tối đen trước mặt tựa vào vách núi mà kiến tạo, phạm vi chừng hơn 10 dặm, cùng chiêu dương trấn lớn nhỏ như nhau. Tử khí nồng đậm bao phủ toàn bộ sơn trang, bên trong lộ ra hàn khí lạnh lẽo, cho dù Thẩm Phóng thân là kiếm hồn cảnh đại sư. trong lòng cũng mơ hồ phát lạnh. Đây là địa phương nào? Thẩm Phóng trầm giọng quát. Nơi này là sơn trang của thiếu chủ chúng ta tại Kim Thiên Giới. Trước đó bị Lục Thanh nhiễu loạn tâm thần, liên đới đối với Thẩm Phóng, gã kiếm chủ này cũng vô cùng sợ hãi, vừa nghe đến chất vấn vội vàng khom người hồi đáp. Ba người từ không trung hạ xuống. Phía trước sơn trang có hai gã thủ vệ đứng thẳng, liếc qua một cái cư nhiên đều là kiếm sư. Sinh tử môn tích lũy thâm hậu, quả thực ngoài dự đoán của Lục Thanh, cũng khiến hắn thêm một phần cảnh giác. Người tới là ai? Hai gã kiếm sư rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn ở trước mặt gã kiếm chủ. Gã kiếm chủ từ trong người lấy một thanh tiểu kiếm màu hồng đen giơ ra trước mặt hai người. Gặp qua thiếu chủ. Bọn họ là người thiếu chủ muốn gặp. Thiếu chủ sai ta dẫn bọn hắn vào nội viện. Ken hai gã thủ vệ lập tức thu kiếm vào vỏ, khôi phục lại bình tĩnh, đứng sang hai bên không nhúc nhích. Hai vị đại sư, mời. Gã kiếm chủ đưa tay ra mời, nhưng người sáng suốt đều có thể phát hiện được. Cánh tay hắn run lên rất nhỏ. Dẫn đường, mặt không chút thay đổi, Lục Thanh mở miệng nói. Trong sơn trang này đều trồng sinh tử thụ mà sinh tử uyên độc hữu, chỉ là do trang viên này tử khí thâm trọng, sinh khí của sinh tử thụ đều bị trấn áp, hoàn toàn trở thành tử thụ. Thậm chí có một số cây còn kết quả, nhưng mà quả chẳng những không thể ăn, đối với kiếm giả không có bất kỳ tác dụng cái gì, ngược lại có kịch độc, một khi dùng vào toàn thân sẽ tràn ngập tử khí, sinh cơ diệt hết. Vòng qua vài dặm hành lang gấp khúc, ba người rốt cuộc đi tới một căn biệt viện tinh xảo. Thiếu chủ ở ngay bên trong chờ nhị vị. Gã kiếm chủ khom người nói. Gật gật đầu, Lục Thanh điểm tay trái ra. Cái gì? Thẩm Phóng trừng lớn hai mắt. Gã kiếm chủ kia cũng mở to hai mắt, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm kiếm chỉ trước mặt chuẩn xác điểm vào mi tâm của hắn. Hô giống như cát mịn chảy xuống khe hở. Tức khắc thân thể gã kiếm chủ hóa thành một chùm huyết phấn tinh mịn tiêu tán trong hư không. Một khắc đó, bằng vào khí lực không gì sánh kịp của Lục Thanh truyền vào trên người gã kiếm chủ, kể cả kiếm chủng, ở trước một thân khí lực phi nhân của Lục Thanh hoàn toàn vỡ nát. 10 điểm linh quang màu trắng ngà dâng lên, mà hư không tràn ngập tử khí, hiển nhiên không muốn buông tha ba hồn bảy vía của gã kiếm chủ, tử khí tối đen chen chúc mà đến. Đem thôn phệ không còn. Lục đại sư, đây. Đến mà không hiện là phi lễ. Thanh âm Lục Thanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà bên trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa kiên quyết dị thường.